Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương 34, ấp ủ biến cách. Từ Liverpool trên đường trở về, Đan vẫn rất trầm mặc. Bên trong xe tất cả mọi người đang ăn mừng bốn bánh đến lần thứ nhất thắng lợi. Đan không hề lên tiếng. Có mấy người còn tưởng rằng thủ lĩnh lại tức giận chứ. Kỳ thực không phải. Hắn là đang tiếp tục cân nhắc thi đấu bên trong tìm tới cái kia linh cảm. Ribery ở trải qua đầu hai cái mùa giải bạo phát sau khi hiện tại đặc điểm đã bị các đối thủ nghiên cứu triệt để. Ở Premier League bên trong hầu như xem như là người vô hình. Mọi người đều biết Tony Dan yêu cầu Ribery ở đường biên đột phá. Chỉ cần kẻ chết đường biên hành lang, Ribery uy hiếp liền không còn. Nhìn cái này mùa giải ba. Theo lý thuyết, Ribery không nên chỉ có như thế điểm năng lượng mới đúng vậy. Đan cẩn thận ở trong ký ức tìm tòi. World Cup sau khi Ribery đi tới Bayern Munich, đồng thời rất nhanh thành nhân vật trọng yếu. Nếu như một cái chỉ có thể ở đường biên phát huy tác dụng người. Làm sao mới có thể ở Bayern Munich như vậy nhà giàu đội bóng làm đến hạt nhân? Đan bình thường rất ít xem Bundesliga thi đấu tiếp sóng. Đối với bên kia tin tức cũng không thế nào quan tâm. Thế nhưng hắn biết Ribery đổi chỗ khác lập tức liền có thể thành công. Nhất định cùng thực lực của chính mình có quan hệ. Nếu như hắn có thể ở Bayern Munich làm hạt nhân, ở Forest lại bị hạn chế lại. Như vậy khẳng định là chính mình nơi này không có làm tốt. Ở cùng Everton thi đấu trước, Đan cũng từng nghĩ tới vấn đề này. Tại sao giải đấu tiến vào người thứ ba mùa giải, Ribery biểu hiện trái lại hiện ra một loại tổng thể giảm xuống xu thế đây? Tuyệt đối là nơi nào gặp sự cố. Ở cùng Everton thi đấu bên trong, Đan muốn hắn tìm tới vấn đề chỗ ở vị trí. Ribery như vậy cầu thủ tuyệt đối không nên hạn chế ở đường biên hoạt động. Hắn cùng Ashley, Dương, Alan, Lennon cũng khác nhau. Hắn càng toàn diện, ý thức càng xuất sắc. Chỉ để hắn ở đường biên, thật giống như cho hắn chạy vội hai chân tròng lên gông xiềng như thế. Cùng Everton thi đấu bên trong, bởi Gareth Bale ngoài dự đoán mọi người trạng thái tốt đẹp. Không chỉ một người gánh vác lên tấn công cùng phòng thủ hai nhiệm vụ, còn đem Ribery đẩy ra trung lộ. Này vốn là hành động bất đắc dĩ, nhưng để đội bóng thu hoạch người thứ ba ghi bàn, điều này nói rõ cái gì? Bất luận một cái nào sự tình xuất hiện tất nhiên đều có nguyên nhân. Này người thứ ba ghi bàn cũng quyết sẽ không vô duyên vô cớ mà bốc lên đến. Đan cần phải làm là đem những chuyện này liên hệ tới. Hiển nhiên, ghi bàn là Ribery đi tới trung lộ sau khi sản sinh. Ở đường biên, Ribery càng nhiều chính là truyền vào trong kiến tạo. Trực tiếp sút gôn thời điểm tương đối ít. Chỉ có đi tới trung lộ hắn mới có sút gôn cơ hội tốt nhất. Gareth Bale đã trưởng thành, có thể ở đường biên gánh chịu càng nhiều trách nhiệm. Như vậy đem cánh trái giao cho hắn, liền có thể giải phóng Ribery. Cho nên nói, chỉ cần đem Ribery phóng tới trung lộ, liền có thể đem hai người tác dụng đều sử dụng tốt nhất. Đây là không thể nghi ngờ đĩa. Được rồi, vấn đề đến rồi. Nếu như trên sân bóng chuyện gì đều là như thế đơn giản, thì sẽ không có nhiều như vậy không thể dự đoán tính. Ribery đi trung lộ, Van de Vaart làm sao bây giờ? Isut làm sao bây giờ? Arteta làm sao bây giờ? Cũng không thể vì giải phóng Ribery một người, hy sinh trung lộ những người khác lợi ích chứ. Cho nên trực tiếp đem vị trí thay đổi. Trên lý thuyết không thành vấn đề. Thực tế thao tác tính nhưng rất thấp. Này liền cần huấn luyện viên cân nhắc. Ở không hy sinh đội bóng những người khác lợi ích điều kiện tiên quyết. Sử dụng tốt nhất phát huy tất cả mọi người tác dụng. Đan đúng là nhớ tới đến Bosco thời đại Real thường chọn dùng chiến thuật. Vào lúc ấy địa Real Madrid tuy rằng có Figo cùng Zidane như vậy giữa sân siêu sao. Nhưng không thiết trước eo. Tây Ban Nha danh soái Bosco dùng một loại rất kỳ quái phương pháp để giải quyết Real siêu sao quá. Nhiều vấn đề, Figo vẫn là ở chính mình quen thuộc nhất cánh phải hoạt động. mà trước El Zidane nhưng chưa từng xuất hiện ở giữa sân trung lộ địa vị trí. Hắn đi tới cánh trái. Từ trận hình đến xem, hắn là một cái tiền vệ cánh trái. Trên thực tế đây, thi đấu đánh tới đến, mọi người mới phát hiện Zidane là ở tiền vệ cánh trái, vị trí đá trước eo hắn gặp không ngừng mà hướng về trung lộ chạy. Tiền vệ cánh trái chỉ là vô dụng, hắn cũng không đưa đến một cái tiền vệ cánh tác dụng. Đối với Zidane tới nói, làm một cái tiền vệ cánh cũng quá lãng phí. Vì lẽ đó, trận giữa các hàng là tiền vệ cánh trái. Thực tế thi đấu bên trong vẫn là một cái trước eo. Cũng không ảnh hưởng Zidane địa phát huy. Cũng không có ảnh hưởng giữa sân những người khác phát huy. Cánh trái đây, mọi người đều biết, Roberto Carlos cánh trái kiến tạo vô địch thiên hạ. Zidane nếu như cố định ở bên trái đường, chẳng khác nào phế bỏ Carlos công lực. Zidane di động đến trung lộ, vừa vặn đem cánh trái hành lang để cho Carlos, mặc hắn thuở nhỏ phát huy, muốn vào công liền xuyên vào đến, phòng thủ lại lui về. Ngược lại Brazil vóc dáng nhỏ hậu vệ có thể chạy, tốc độ nhanh, tình huống này cùng hiện nay Forest biết bao giống nhau. Gareth Bale tuy rằng không bằng Carlos năng lực xuất chúng, trong thế hệ tuổi trẻ cũng coi như người tài ba. Hắn kiến tạo năng lực đối với hậu vệ cánh tới nói, xác thực rất tốt, nếu như chỉ là để hắn làm một cái hậu vệ cánh, quá lãng phí, mà Ribery càng bị xưng là tân Zidane. Hai người bọn họ liền nhân vật đều giống nhau. Dập khuôn Real Madrid chiến thuật làm sao? Đan suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng phủ định ý nghĩ này. Vào lúc ấy Real Madrid cùng bây giờ địa Nottingham Forest dù sao vẫn là không giống. Zidane đi trung lộ, chính là phát huy đầy đủ Carlos đường biên kiến tạo năng lực. Vào lúc ấy Real trung lộ tấn công liền dựa vào Zidane cùng Figo. Makelele là phòng thủ hình giữa sân, cùng bây giờ út rất tương tự. Nhưng Forest còn có Van de Vaart cái này chính quy trung lộ tuyển thủ. Ribery lại đây. Người Hà Lan làm sao bây giờ? Vốn là đại gia mỗi người quản lý chức vụ của mình. Nước giếng không phạm nước sông. Tường an vô sự. Ribery nếu như hướng về trung lộ đến, chẳng khác nào đánh vỡ vốn có cân bằng. Như vậy Forest toàn bộ giữa sân đều muốn trùng kiến. Lại là biến cách A. Biến cách mang ý nghĩa không rõ ràng tương lai. Mang ý nghĩa nguy hiểm. Đại lý xe đi vào Nottingham khu vực. Đan từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại, Na nhúc nhích một chút cứng đờ thân thể. Tony vẫn ở bên cạnh quan tâm hắn địa đường nhìn thấy Đan có phản ứng, liền vội vàng hỏi. A, Đan không hề trả lời, đường đánh nghe tin. Hắn giơ hai tay lên chậm rãi xoay người, hoạt động một chút ở trên xe ngồi cứng địa thân thể. Người ngủ sao, Tony? Ta xem ngươi vẫn nghiêng đầu không lên tiếng. David Christchurch cũng ân cần hỏi han. Ta lại không phải Trương Phi. Đan nói lẩm bẩm. Trang Phây là ai? Christchurch đầu óc mơ hồ. Bên cạnh đường liền hướng về hắn giải thích. Trung Quốc cổ đại một vị phi thường lợi hại tướng quân. Truyền thuyết hắn ngủ lúc là trợn tròn mắt. Ồ nha, dáng dấp như vậy. Vậy ngươi đang suy nghĩ gì? Trở về nói cho các ngươi. Đan nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm, càng ngày càng quen thuộc lên. Mau vào vào Nottingham nội thành. Đợi lát nữa đội bóng sau khi giải tán hai người các ngươi lưu lại. Thấy Đan nói như thế chính thức, hai người cũng gật gù. Xe buýt vòng qua đèn đuốc huy hoàng trung tâm thành phố, trực tiếp lái vào Vinwonder trụ sở huấn luyện. Ở đây, các cầu thủ giải tán về nhà, hoặc là đi cái gì khác địa phương tiêu khiển vui đùa. Bây giờ đã là buổi tối, quán bar cùng một số đèn đỏ nơi chuyện làm ăn vừa vặn. Các cầu thủ muốn đi làm cái gì? Đan cũng có điều hỏi, chỉ là đang giải tán thời điểm nhắc nhở bọn họ. Chiều nay đúng giờ tới nơi này huấn luyện. Bọn người đi xong, Đan mang theo hai cái trợ lý huấn luyện viên đi trở về phòng làm việc của mình. Vặn ra đèn. Đan từ đường trong tay tiếp nhận bản cuộc tranh tài địa băng video. Mỗi cuộc tranh tài Forest đều sẽ tiến hành video, cùng đài truyền hình thi đấu trực tiếp không giống. Bọn họ không cân nhắc khán giả cảm thụ, chỉ đập chính mình cần. Lúc này từ huấn luyện viên góc độ quay chụp thi đấu, tuyệt không là cho những người phổ thông các cổ động viên xem. Đem băng video để vào VCR, ngắn ngủi chờ đợi sau khi màn ảnh truyền hình bên trong xuất hiện bản cuộc tranh tài hình ảnh. Phía trước không cái gì có thể xem đĩa. Đàn ấn lại điều khiển từ xa trên mau vào kiện nói. Mãi đến tận nhìn thấy Ribery bắn vào triệt để khóa chặt thắng cục một bóng sau khi hắn mới buông tay ra. Lại đổ về đi. Nơi này, nhìn kỹ. Hắn đem cái này ghi bàn lặp lại truyền phát tin nhiều lần. Sau đó hỏi, các ngươi thấy thế nào? Đường nhìn chằm chằm màn ảnh truyền hình không mạnh miệng. Chris Church trương nhiều lần miệng. Cuối cùng vẫn là không nói gì. Lúc trước chúng ta không có để Ribery đi trung lộ chứ? Đan hỏi ngược lại. Hắn không thích vừa lên đến liền đem nói làm rõ. Hắn yêu thích dụ dỗ từng bước. Để nói chuyện đối phương chính mình đem nói ra. Chris Church lắc đầu. Không có. Cuộc tranh tài này chiến thuật cùng chúng ta trước đây dùng đất không có gì khác nhau. Bale phát huy hoàn toàn là cá nhân trạng thái quá tốt dẫn đến. Đường ở bên cạnh nói bổ sung. Khi con mấy ngày nay huấn luyện trạng thái vẫn luôn rất tốt. Chris Church lại bổ sung. Bởi vì ngươi trở về. Đan đối với câu nói sau cùng báo một trong cười. Bale đối với hắn sùng bái có phải hay không? Điểm này hắn biết rõ. Bale phát huy ra từ ta dự liệu địa tốt. Đan nói. Kết quả hắn quá đáng sinh động dẫn đến Ribery mất đi đường biên vị trí. Chỉ có thể bị ép đi trung lộ. Hai cái trợ lý huấn luyện viên gật đầu biểu thị tán thành. Bọn họ xác thực nhìn ra rồi. Ta vốn tưởng rằng Ribery bất đắc dĩ đi trung lộ không được. Không nghĩ tới. Đan chỉ vào trên màn ảnh truyền hình ảnh ngắt quãng hình ảnh nói. Biểu kiến tạo Ribery tiến vào bóng. Ghi bàn có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Vì sao lại tiến vào? Tại sao ở vị trí này? Tại sao Bale kiến tạo Ribery? Mà không phải kiến tạo Van Nistelrooy hoặc là Eastwood đây? Đan đem những vấn đề này vứt cho hai vị hợp tác. Đường lần thứ hai rơi vào trầm tư. Chris Church cũng đưa mắt chăm chú vào trên màn ảnh truyền hình. Tuy rằng hình ảnh đã bất động. Thế nhưng cái kia ghi bàn toàn quá trình đã sớm ấn trong đầu của bọn họ. Không cần lại xem video cũng có thể rõ ràng trong lòng. Ngẫm lại Ribery cái này mùa giải sau khi trạng thái trượt. Các ngươi có ý kiến gì sao? Đường nghe thấy Đan nói như vậy. Ngẩng đầu lên. Ribery cùng Bale đều bị giải phóng. Đan vỗ tay cười to. Vẫn là Đường càng thông minh. Không sai. Ta chính là ý này. Sau đó, hắn đem chính mình ở trên xe cân nhắc vấn đề nói thẳng ra. Hắn nói rồi như thế làm chỗ tốt. Cũng nói rồi chỗ hỏng. Lúc trước nghe được chỗ tốt Chris Church còn rất hưng phấn. Muốn đem ý nghĩ này phó chư thực hiện. Thế nhưng đang nghe chỗ hỏng sau khi. Hắn phảng phất bị dội bồn nước lạnh. Lập tức trầm mặc lên. Đây là một thanh kiếm hai lưỡi. Ta cho rằng Forest chiến thuật dẫn theo biến cách thời điểm. Chúng ta không thể kiên trì nữa trước đây địa cái kia một bộ vào lúc ấy thực lực chúng ta cùng mục. Tiêu đều cùng hiện tại không giống nhau. Chiến thuật ý nghĩ tự nhiên cũng không giống. Hai cánh cùng bay rất tốt. Có thể như quả chỉ dựa vào hai cánh cùng bay. Chúng ta cả đời đều đi không ra này nước Anh. Đan nói rằng, bại bởi Fulham là nhân tại sao? Bởi vì chúng ta đường biên bị hạn chế. Trung lộ tấn công rất không thuần thục. Đối mặt với đối phương hàng phòng ngự dày đặc sẽ không có biện pháp khác. May là chỉ là một cái Fulham. Nếu như chúng ta đối mặt chính là châu Âu đội mạnh. Ở Champions League then chốt thi đấu bên trong. Thua trận mà nói. Người và ta đại gia địa thắng ngày nhưng là không dễ chịu. Lời nói này nói đúng diện hai người liên tiếp gật đầu. Trước đây ta cho rằng quá nhiều khống chế bóng rất vô dụng. Hiện tại cũng phải làm ra thay đổi. Vào lúc ấy chúng ta là đội yếu. Đối thủ đều mạnh hơn chúng ta. Cùng bọn họ đánh địa thời điểm thường thường là chúng ta rùa rụt cổ phòng thủ. Sau đó thông qua phản kích tới lấy đến ghi bàn. Dưới tình huống này quá nhiều khống chế bóng sẽ chỉ làm chúng ta tấn công tốc độ tiến lên chậm lại. Bất lợi cho phản kích. Tình huống bây giờ hoàn toàn điên đảo. nhìn Fulham cùng chúng ta thi đấu. Đối với trận đó mùa giải mới đệ nhất bại, Dan xem đến rất nặng. Rất nhiều lúc rất nhiều nơi hắn cũng có nắm trận đấu kia làm ví dụ tới nói rõ vấn đề. Đối thủ của chúng ta rùa rụt cổ phòng thủ, tùy thời đánh chúng ta phía sau, mà chúng ta thì lại đại quân áp cảnh, khống chế tuyệt đối tỷ lệ khống chế bóng. Này có phải là rất trào phúng đây? Nói tới chỗ này, hắn đột nhiên ngừng lại, con mắt nhìn chằm chằm màn ảnh truyền hình xuất thần. Vừa nhắc tới cái này, Dan lại đột nhiên nhớ tới lúc trước hắn ở Kenny, bên trong quán rượu, đối với Desa, Walker cùng Ian, Bowyer hai người thao thao bất tuyệt giảng giải hắn địa khống chế bóng vô dụng luận cái kia đoạn. Chuyện cũ, vào lúc ấy hắn vẫn là một cái vừa xuyên Việt tới. Đối mặt không biết vận mệnh chỉ có thể đi một bước xem một bước kẻ xui xẻo. Hắn nhất thời kích động trong quán rượu hướng về người chào hàng chính mình tân lý luận. Hiện đang nhớ tới đến, vào lúc ấy địa mình làm sự tình tựa hồ hoàn toàn không có suy nghĩ qua nếu như đề nghị này không có bị tiếp thu phải làm sao. Vận khí thực sự là tốt lạ kỳ a. Mọi người đều tiếp nhận rồi. Desa, Walker cùng Ian, Bowyer những này chân chính huấn luyện viên đều hoàn toàn bị chính mình xuất chúng diễn thuyết năng lực cho chấn động rồi. Cũng không có cân nhắc quá nhiều việc nhỏ không đáng kể. Khi đó địa chính mình có cái gì chân tài thực học a? Chó má đều không có. Ngoại trừ một tấm gặp mù bài miệng. Chính là thân là một cái đáng tin fan bóng đá xem bóng sau khi không có chuyện gì mù cân nhắc. Ở cẩn thận nghiền ngẫm đọc đường lưu lại những người bút ký trước. Hắn cái gì cũng không hiểu. Chỉ biết chôn đầu đấu đá lung tung. Dĩ nhiên liền như vậy để hắn xông lại đây. Nên nói mình mệnh được không? Mệnh a mệnh. Một cái trẻ con miệng còn hôi sữa cũng có thể trở thành là nghề nghiệp đội bóng huấn luyện viên. Trưởng. Vốn là có tốt đẹp tiền đồ thiếu niên nhưng mất mạng fan bóng đá rối loạn. Vận mệnh vật này nếu như thật sự tồn tại, cũng nhất định là nát thấu trò chơi. Lúc trước Michael ở trong quán rượu đối với mình câu hỏi trả lời. Bây giờ còn có thể rõ ràng hồi tưởng lại. Chỉ là người đã đi rồi. Rời đi cái này khiến hắn đau lòng địa quốc gia. Đã rời xa chính mình đã từng cuồng nhiệt yêu nhưng thương hắn sâu nhất vận động. Người nói nhảm gì đó. Dan tiên sinh, chúng ta đương nhiên yêu thích thắng lợi. Chúng ta còn yêu thích đội bóng cái này mùa giải sau khi trở về đến Premier League. Chúng ta thích nhất mùa giải tiếp theo liền trở thành chết tiệt giải đấu quán quân. Dưới mùa giải tiếp theo chúng ta chính là vua châu Âu. Ngoại trừ không có bắt được giải đấu quán quân, chúng ta thiếu một chút liền thành vua châu Âu. Những này ngươi đều nhìn thấy không? Michael, Tony, Chris chợt thấy Dan đột nhiên ngây người. Hắn kêu lên, "A, xin lỗi, chúng ta mới vừa nói đến chỗ nào rồi?" Dan phục hồi tinh thần lại nhìn thấy hai người mắt ân cần thần. Người nói hiện tại chúng ta trong trận đấu nắm giữ lượng lớn tỷ lệ khống chế bóng. Đường nhắc nhở, "Hừm, đúng thế, hiện tại là chúng ta khống chế bóng vượt qua đối thủ thời điểm." Tuy rằng không muốn, có điều nhất định phải tiếp thu hiện thực này ở giải đấu bên trong. Chúng ta đã bị đối thủ coi như đội mạnh tới đối xử. Không thể chỉ nhìn bọn họ cùng đội mạnh đối công. Vì lẽ đó chúng ta nhất định phải thay đổi dĩ vãng địa một vài thứ. Quan niệm, chiến thuật là nên một lần nữa cường điệu khống chế bóng địa thời điểm. Địa vị thay đổi, tâm thái thay đổi, tư tưởng một cách tự nhiên cũng thay đổi. Khống chế bóng vô dụng luận đã không thích dùng với hiện tại Nottingham Forest. Trước Nottingham Forest ở đan loại này chiến thuật tư tưởng địa chỉ đạo dưới. Quen thuộc nhanh tiết tấu phương thức chiến đấu. Coi như là sai lầm cũng đều là nhanh tiết tấu sai lầm. Nhưng hiện ở tại bọn hắn nhất định phải học được đem tiết tấu thả chậm lại. Đang bị đối thủ kéo vào vũng bùn thời điểm. Nhanh không lúc thức dậy. Cũng phải có cách giải quyết. Bằng không Nottingham Forest sẽ vĩnh viễn là một con ngựa ô cùng người làm dối. Làm sao khống chế bóng? Làm sao dựa vào chính mình khống chế bóng đến điều động đối thủ hàng phòng thủ? Để đối thủ theo ý nguyện của chính mình thi đấu? Đây đối với Dan Forest tới nói. Có thể đều là tân đầu đề. Nghe thấy Đan nói như vậy, hai vị trợ lý huấn luyện viên liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ cũng đều biết quyết định này ý vị như thế nào. Đội bóng vẫn kiên trì huấn luyện phương châm đều phải tiến hành sửa chữa. Này không phải là đứng ở đội bóng trước mặt nói một đôi lời cổ vũ sĩ khí nói chuyện đơn giản như vậy. Trong trận đấu đánh ra một lần trôi chảy đẹp đẽ tấn công phối hợp. Đánh đổi là muốn ở trên sân huấn luyện nhiều lần diễn luyện vô số lần. Này sau lưng càng có huấn luyện nhân viên toàn thể thành viên tân cần lao động. Forest huấn luyện viên tổ đã quen thuộc từ lâu để Đan chỉ định đại phương châm. Lại do bọn họ cụ thể tế hóa cùng thực đánh ra công tác hình thức. Đường gật gù, ta cũng cho rằng đội bóng đến muốn làm ra thay đổi thời điểm. Chris Church cũng biểu thị tán thành. Ribery vị trí chỉ là một cái dây dẫn lửa mà thôi. Đây là toàn đội đều muốn theo biến đại cải cách. Có điều cũng không cần quá sốt ruột. Thấy hai cái hợp tác đều đồng ý ý nghĩ của chính mình. Đan phất tay một cái. Loại này biến hóa lớn nhất định phải từ từ đi. Không thể quá gấp. Ta nhưng không hy vọng cải cách đánh đổi là đội bóng chấn động mạnh. Thành tích nhất định sẽ có chập trùng. Này không có gì. Thế nhưng Champions League nhất định phải bảo đảm không thể ném mặc kệ là mùa giải sau tư cách dự. Thì vẫn là này mùa giải quán quân. Hắn nắm nổi lên nắm đấm. Ok, thật xin lỗi làm lỡ các ngươi thời gian dài như vậy. Ngày mai buổi sáng trở lại, cùng huấn luyện nhân viên các đồng nghiệp cùng nhau thương nghị. Nhìn chúng ta nên làm sao cải đi. Về nhà, đừng làm cho lão bà sốt ruột chờ. Hắn đứng lên, vỗ vỗ Chris Church vai. Trên đường trở về, đạp lên bóng đêm, cùng Đan đồng hành đường đột nhưng mà hỏi. Người vừa nãy xuất thần đoạn thời gian đó đang suy nghĩ gì? Nghĩ đến ta mới vừa tới nơi này tháng ngày. Đan cũng vô dụng, không cái gì, loại này vụng về cớ lấp liếm cho qua. Đoạn thời gian đó vốn là cũng không phải cái gì xấu hổ với gặp người. Rất nghĩ lại mà kinh sao. Đường nhớ tới đến khi đó Đan chìm đắm với trong hồi ức. Biểu cảm trên gương mặt là cau mày. Nghe thấy Đường hỏi như vậy. Đan quay đầu nhìn hắn. Sau đó cười nói. Không, đối với ta mà nói. Khả năng không còn so với cái kia đoạn tháng ngày càng tốt đẹp hồi ức. Coi như cầm nhiều hơn. Nữa quán quân, cũng không sánh được. Đan rất kiên quyết lắc đầu. Đường, quán quân vật này, muốn nắm, nhiều hơn nữa đều có. Mãi đến tận nắm nương tay. Có thể có vài thứ. Có mấy người a, một khi mất đi liền cũng không tiếp tục có thể trở về rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm minh nguyệt. Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 35, dự bị đội cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.